Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hề Gia lập tức hồi phục WeChat, dò hỏi Bùi Ngọc rốt cuộc ra chuyện gì? Một lát sau, Bùi Thần Côn đã phát một đống khóc lóc thảm thiết biểu tình bao. Còn đã phát một đống ngươi cái này phụ lòng hắn .jpg. Tiếp theo mới bắt đầu khiển trách Hề Gia. Gia ca, ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta nói? Là như thế nào cùng ta nói? Ngươi nói ngươi không nghĩ đem cực âm thân thể sự tình công chư với chúng. Mời ta giúp ngươi bảo mật. Ta như vậy giảng nghĩa khí. Nghẹn đến bây giờ cũng chưa nói. Liền sư phụ ta cũng chưa nói cho. Hiện tại hảo, quỷ biết, đã phát kia thiên văn chương. Sư phụ ta vừa thấy liền tới hỏi ta rốt cuộc sao lại thế này. Ta lại không thể nói ta không biết ngươi thể chất. Sau đó sư phụ ta liền đem ta đánh đến nửa chết nửa sống a. Hề Gia, Gia ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ngươi sao lại có thể QAQ? Sư phụ ta nói, ta làm hại sư môn thiếu ít nhất 10 vạn tích phân. Hắn muốn ta đem tương lai nửa năm kiếm được tích phân toàn bộ nộp lên đi lên. Gia ca, sư phụ buổi sáng mới vừa đem ta tấu một đốn. Hiện tại hắn nói ra môn ăn cái cơm chiều, trở về tiếp tục tấu ta. Ta mặc kệ, Gia ca, ngươi phải bảo vệ ta a, ngươi nhất định phải bảo hộ ta a. Tuy rằng cảm thấy thực vô ngữ, nhưng Hề Gia vẫn là đúng sự thật lấy cáo. Ta hiện tại ở Khống Tỉnh, ngươi ở thủ đô, ta chính là phi cũng phi không đến ngươi kia. Ân, Bùi Ngọc, ngươi liền phụng hiến một chút đi. Về sau mỗi năm hôm nay ta đều sẽ cho ngươi đốt tiền giấy. Bùi Ngọc khóc giống, Gia ca, không mang theo như vậy. Hề Gia bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem chính mình ở bà Dương Quỷ Thị Thượng gặp được tình huống nói cho Bùi Ngọc. Hề Gia lúc ấy thật là bị buộc bất đắc dĩ. 1000 nhiều vị thiên sư, thượng vạn cô hồn dã quỷ, toàn bộ trơ mắt mà nhìn hắn dùng cổ. Ngài, dùng cổ khái nát kia thanh kiếm mơ siêu hắn nếu là nói, bởi vì thanh kiếm này quá kém mới có thể. Toái cùng ta không quan hệ. Đo lường nói không chừng có thể oan đến một đầu đâm chết ở hắn trên người. Huyết bắn ba thước, Bùi Ngọc đương nhiên cũng hiểu Hề Gia khó xử. Nhưng là hắn vuốt chính mình bị sư phụ đánh tới phồng lên mông. Vô cùng đau đớn nói. Kia Gia ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Sư phụ hắn thật sự có thể đem ta sống sờ sờ đánh chết. Sống sờ sờ đánh chết, thực tàn nhẫn, Hề Gia suy nghĩ nửa ngày, đưa ra một cái kiến nghị, ngươi liền không thể sấn sư phụ ngươi trở về trước, ra cửa tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Bùi Ngọc, ai, sau một lúc lâu, Bùi Thần Côn kích động mà phát tới một đống dấu chấm than. Gia ca, ngươi thật là quá thông minh. Ta sư muội vừa lúc tính toán ra cửa bắt quỷ, ta bồi nàng cùng đi. Sư muội tuổi nhỏ, năm nay mới 19, nàng ra tranh xa nhà, ta cái này đương sư huynh như thế nào có thể yên tâm mơ siêu cùng đi. Cần thiết cùng đi, ta phải hảo hảo bảo hộ sư muội. Ha ha ha ha, Hề Gia, ngoặc kép, đơn giản như vậy biện pháp ngươi không nên đã sớm nhớ tới sao? Bùi Ngọc đã là xuống tay đi thu thập hành lý, tính toán ra cửa tránh đầu sóng ngọn gió. Hề Gia buông di động, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Diệp Kính Chi một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm chén, mắt trông mong mà nhìn chính mình. Thức ăn trên bàn không nhúc nhích một chút, trong chén cơm không nhúc nhích một ngụm. Hề Gia cùng Bùi Ngọc hàn huyên 10 phút, Diệp Kính Chi liền như vậy đợi 10 phút. Hề Gia trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Diệp đại sư, ngươi như thế nào không ăn? Diệp Kính Chi tàng trụ trong mắt chờ mong. Chờ ngươi cùng nhau ăn, Hề Gia nơi nào minh bạch Diệp đại sư về điểm này tiểu tâm tư. Hắn chỉ đương Diệp đại sư như vậy săn sóc tinh tế. Chờ hắn cùng nhau ăn cơm, để tránh hắn ăn cơm thừa canh cạn. Vì thế hắn cầm lấy chiếc đũa, cắp một khối thịt gà nhai nhai. Món này Diệp Kính Chi trước kia chưa làm qua. Hề Gia ăn thời điểm cũng không quá để ý, nhưng là mới ăn một ngụm, thịt mềm hương nộn, vào miệng là tan, nồng đậm thịt nước hoàn mỹ mà thấm vào trong đó. chỉ thuộc về thịt cái loại này nặng trĩu dày nặng cảm. Ở trong miệng nở rộ ra kịch liệt vị giác đánh sâu vào. Hề Gia kinh hỉ mà trợn to mắt, nhìn về phía Diệp đại sư, ăn ngon thật, Diệp Kính Chi chính cắn chiếc đũa mắt trông mong nhìn Hề Gia. Đột nhiên nghe được lời này, hắn đồng tử một chút trợn to, tiếp theo vui vẻ mà thật mạnh gật đầu, rốt cuộc bắt đầu ăn khởi cơm tới. Một bữa cơm, hai người ăn đến tương đương vui vẻ. Hề Gia đem kia bàn thịt gà toàn bộ ăn sạch, Diệp Kính Chi xem hắn ăn đến vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hề Gia đi rửa chén, tẩy xong chén, hắn vuốt chính mình bụng, nhịn không được nói thầm một câu, ngoặc kép, ta béo. Giờ này khắc này, Diệp đại sư đang ngồi ở trên sofa, vui vẻ mà nghĩ đến, ngày mai cấp tức phụ làm cái gì đâu. Ngày hôm sau, Diệp đại sư lại nỗ lực mà làm nửa ngày, đem đồ ăn bưng lên bàn, mắt trông mong mà tiếp tục chờ Hề Gia phản ứng. Nhưng mà lúc này đây, Hề Gia cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí chỉ ăn một chén cơm, mâm đồ ăn còn dư lại hơn phân nửa, liền dừng chiếc đũa. Diệp Kính Chi chiếc đũa cứng đờ ở giữa không trung, hắn nhìn Hề Gia đã thả chén bắt đầu chơi di động. Ủy khuất cả buổi, mới lấy hết can đảm hỏi, hôm nay như thế nào chỉ ăn điểm này? Hề Gia ngẩng đầu, ta ăn no, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, ngươi ngày hôm qua ăn hai chén cơm siêu, vừa nghe lời này. Hề Gia tức khắc sắc mặt biến đổi, hắn vuốt chính mình bụng nhỏ. Lời lẽ chính đáng nói, Diệp đại sư, ta giống nhau chỉ ăn một chén cơm, thật sự, chỉ ăn một chén cơm hắn, sớm muộn gì sẽ gầy xuống dưới. Diệp đại sư ủy khuất ba ba mà cúi đầu ăn cơm. Trong lòng lại đánh lên cổ tới, lưu không được tức phụ dạ dày. Cả ngày, Diệp Kính Chi cảm xúc đều không thế nào ngẩng cao, buổi tối bắt quỷ trở về thời điểm, cũng có chút thất thần. Hắn như cũ mua cái đại dưa hấu trở về, giúp Hề Gia đem hạt toàn bộ chọn rớt, lại dùng pha lê chén trang, đẩy đến hắn trước mặt. Lúc này Hề Gia đã ăn nửa cái dưa hấu, nhìn đến này một nửa đào hảo đi hạt dưa hấu. Hắn ngón trỏ đại động, theo bản năng mà liền đem dưa hấu nhận lấy. Thấy thế, Diệp Kính Chi tức khắc sáng hai mắt, còn không cao hứng một phút đồng hồ đâu. Hề Gia lại nuốt nước miếng một cái. Đem dưa hấu đẩy trở về, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Hề Gia, Diệp đại sư, ta hôm nay no rồi, người ăn đi, cảm ơn ngươi. Diệp đại sư không dám cự tuyệt tức phụ hảo ý. Ôm dưa hấu một chút mà ăn lên, nuốt không trôi, ủy khuất đến sắp khóc ra tới. Cái này câu đố thẳng đến ba ngày sau, mới được đến hiểu biết đáp. Trước đó Diệp Kính Chi đã ủy khuất suốt ba ngày. Vô luận hắn lại như thế nào nỗ lực thiêu đồ ăn, lại như thế nào nỗ lực đi cấp Hề Gia chuẩn bị cho tốt ăn. Hề Gia luôn là chỉ ăn một chút, sau đó liền không hề xem một cái. Hôm nay giữa trưa, Hề Gia vuốt bụng nhỏ, đột nhiên phát hiện kia một chút thịt thừa thế nhưng biến mất. Cơm trưa khi, hắn cao hứng mà liền ăn hai chén cơm, xem đến Diệp Kính Chi trợn to mắt. Cao hứng đến không biết nên nói cái gì. Cơm nước xong sau, Hề Gia rốt cuộc nói ra chính mình mấy ngày nay quái dị nguyên nhân. Diệp đại sư, ngươi thiêu đồ ăn ăn quá ngon. Ta đều béo, không thể lại như vậy hạt ăn. Ta nhất định phải khống chế ẩm thực. Lại bị ngươi đầu uy đi xuống. Khẳng định muốn xong đời, hết thảy ủy khuất ở ngay lúc này tan thành mây khói. Nguyên lai là vì giảm béo mới ăn ít như vậy à. Diệp đại sư vui vẻ rất nhiều, lại bắt đầu tự hỏi, cái gì đồ ăn lại không dễ dàng béo phì, lại ăn ngon đâu. Kế tiếp mấy ngày, hai người sinh hoạt lại khôi phục nguyên dạng, Hề Gia căn bản liền không nghĩ tới về nhà vấn đề. Bởi vì Diệp đại sư tay nghề cũng thật sự là thật tốt quá. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nhiệt tâm thiện lương? Hiền huệ có khả năng. Trầm mặc ít lời lại có cảm giác an toàn hảo nam nhân. Hề Gia trước kia cũng không cảm thấy chính mình là cái lười biếng người. Nhưng cùng Diệp đại sư sinh hoạt về sau hắn thế nhưng phát hiện. chính mình nhúc nhích số lần càng ngày càng ít, mỗi ngày buổi sáng vừa rời giường, trong nhà đã bị quét tước đến sạch sẽ, thơm ngào ngạt cơm sáng bày một bàn, cơm trưa muốn ăn cái gì, Diệp Đại Sư sẽ làm, cơm chiều muốn ăn cái gì, Diệp Đại Sư có thể 7 ngày không trùng lặp, cùng Diệp Kính Chi sinh hoạt ở bên nhau, chỉ sợ là mỗi người chung cực nguyện vọng đi, hơn nữa, nếu hắn đi rồi. Diệp Đại Sư có thể hay không lại biến thành cô Linh Linh một người. Hề Gia chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn trong phòng bếp cái kia bận rộn bóng dáng. Hắn nhớ tới bán đồ ăn Đại Thẩm nói những lời này đó. Lại nghĩ tới Diệp Kính Chi lấy gật đầu đương chào hỏi ngôn luận. Từ nhỏ đến lớn, không có người đã dạy người này nên như thế nào cùng người khác kết giao. Chính hắn đi phiên những cái đó cao thâm pháp thuật thư. Đi nỗ lực mà đem chính mình nuôi lớn, làm chính mình dung nhập thế giới này, hắn chậm rãi biến thành một cái phi thường ưu tú người. Có được cao thượng phẩm đức cùng mềm mại nội tâm mơ siêu nhưng này đó. Có mấy người biết, ở mọi người trong mắt, đại gia đối hắn duy nhất ấn tượng, chính là đáng sợ thực lực, trừ này bên ngoài, còn có căn bản không tính giải. Chỉ có thể nói là khách quan đánh giá kia một câu, đạo đức đội quân danh dự. Gần là một câu, đạo đức đội quân danh dự. Nơi nào có thể nói rõ ràng người này hảo. Những người đó không hiểu Diệp Kính Chi, cũng căn bản không nghĩ đi tìm hiểu hắn. Hiện tại nếu là liền hắn đều đi rồi, Diệp Đại Sư liền lại thành một người. Chỉ có một người Diệp Kính Chi, nên là cỡ nào cô độc. Ngày hôm qua buổi chiều Hề Gia đang xem Trần Đào phát lại đây một cái kịch bản. Hắn đột nhiên liền thấy Diệp Kính Chi từ càn khôn trong bao lấy ra một cái tiểu người giấy. Vứt đến không trung, vẽ vài nét bút kim sắc phù văn, tiểu người giấy lập tức biến ảo thành một cái không có mặt đại người giấy. Diệp Kính Chi cùng cái này người giấy một người đắp giường một bên. Tính toán đem giường lật qua tới. Diệp Kính Chi cái này phòng ở thật sự thực cũ xưa. Bên trong gia cụ cũng đều là trước thế kỷ thường thấy đồ vật. Trên giường nệm cao su chia làm chính phản hai mặt, một mặt là mềm mại nệm cao su, thời tiết lạnh thời điểm có thể dùng này một mặt ngủ. Thập phần thoải mái, một khác mặt là sao sao tấm ván gỗ, đến mùa hè liền có thể đem này một mặt lật qua tới. Đem chiếu phô đi lên ngủ. Cái này nệm cao su phi thường trọng, bởi vì dùng chính là gỗ đặc chế tác, không phải hiện tại lưu hành giá rẻ ván ép, thấy Diệp Kính Chi cùng cái này tiểu người giấy cùng nhau dọn giường. Hề Gia đột nhiên sửng sốt, theo bản năng mà liền đứng lên hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi muốn dọn giường, Diệp Kính Chi nhìn về phía Hề Gia, nhẹ nhàng gật đầu, Hề Gia khó hiểu nói, ngươi vì cái gì không kêu ta và ngươi cùng nhau dọn. Còn chính mình dùng pháp thuật biến một cái người giấy ra tới. Diệp Kính Chi tức khắc ngây người, qua nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta trước kia đều là một người. 8 tuổi thời điểm học xong người giấy thuật, liền thói quen dùng người giấy tới hỗ trợ, chỉ có người giấy mới có thể giúp hắn vội. Hơn nữa 8 tuổi tài học sẽ pháp thuật này. Kia 8 tuổi trước kia đâu? Hề Gia tâm bỗng nhiên tê dần. Hắn bước đi tiến lên, tiếp nhận người giấy dọn kia một đầu tấm ván gỗ, hơi hơi mỉm cười, Diệp Đại Sư, ta và ngươi cùng nhau tới, Diệp Kính Chi yên lặng nhìn hắn hồi lâu. Khóe môi nhịn không được mà nhếch lên, hảo Diệp Kính Chi ở nhà không thích dùng quá nhiều pháp thuật. Hề Gia đã sớm phát hiện vấn đề này, hắn có hỏi qua Diệp Kính Chi, tỉ như vì cái gì không cần pháp thuật tới quét tước vệ sinh. Lại tỉ như nói vì cái gì không cần pháp thuật đi dọn đồ vật. Diệp Kính Chi là như thế này trả lời. Sư phụ nói, pháp thuật là dùng ở bắt quỷ thượng. Chúng ta là thiên sư, nhưng càng là nhân loại bình thường. Muốn quá người thường nhật tử, Hề Gia thật sâu cảm thấy. Diệp Đại Sư vị này sư phụ thật là cái diệu nhân. Khó trách muốn mang theo đồ đệ ở tại loại này náo nhiệt khu dân cư. Cái này kêu tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị, nhật từ từng ngày quá khứ, Hề Gia nhìn 3-4 kịch bản, cuối cùng cùng Trần Đào định hảo một cái kịch bản, tháng sau muốn đi đóng Phermersil hôm nay ăn dưa hấu thời điểm. Hề Gia do dự mà như thế nào cùng Diệp Kính Chi nói chính mình phải đi sự tình. Nhưng hắn còn không có mở miệng, liền lại thu được một cái WeChat, mở ra vừa thấy, Bùi Ngọc, cứu Hề Gia nhẹ nhàng mà cười một tiếng, đem điện thoại thả lại trên bàn trà, không có lại xem một cái. Hắn ngẩng đầu đối Diệp Kính Chi nói, Diệp Đại Sư, ta tháng sau muốn đi đóng Phermersil ân, đại khái còn có 20 ngày. Ta phải rời khỏi Cống Tỉnh, đi Tứ Xuyên đóng Phermersil, Diệp Kính Chi đang ở lột quả quýt. Mới vừa đem quả quýt chia làm hai nửa, đột nhiên nghe được lời này. Hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn Hề Gia nói, ta cái này kịch bản còn khá tốt, giảng chính là một cái hiện đại hình trinh điện ảnh, Diệp Kính Chi không biết nên nói cái gì. Ngốc ngốc mà đem quả quýt nhét vào trong miệng ăn. Hề Gia còn ở giảng bộ điện ảnh này, giảng đến cuối cùng, hắn thật cẩn thận mà nhìn Diệp Kính Chi, nhẹ giọng hỏi, Diệp Đại Sư, Tứ Xuyên ngươi đi qua sao? Diệp Kính Chi bỗng chốc phục hồi tinh thần lại, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình mộng bức thời điểm, vừa rồi cư nhiên đem toàn bộ quả quýt toàn ăn. Hắn lắc đầu, lại gật gật đầu, ngôn ngữ hỗn loạn, không đi qua, không đúng, đi qua. Ta đi nơi đó bắt quá quỷ, bắt quá, Phong Đô ở vào Khánh Thành phía đông, thượng một lần đi là 4 năm trước, Phong Đô quỷ môn mở rộng ra thời điểm mơ siêu đối, ta đi qua, Hề Gia không chú ý tới Diệp Kính Chi đã cấp đến liền lời nói đều nói không rõ. Hắn do dự thật lâu, mới nhẹ nhàng hỏi, Diệp Đại Sư, Tứ Xuyên ăn ngon đồ vật rất nhiều, ta đóng phim không dùng được bao lâu thời gian. Chỉ là cái vai phụ, người tháng sau tưởng cùng ta cùng đi chơi chơi sao? Diệp Kính Chi ngây người. À, Hề Gia cũng cảm thấy chính mình có chút đường đột. Không có gì, Diệp Đại Sư, ta chính là tùy tiện nói. Ngươi đừng thật sự, đi. Hề Gia đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Chỉ thấy Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn hắn, dùng sức mà lại nói một lần. Muốn đi. Ta muốn đi tựa hồ là cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá mức cấp bách. Diệp Kính Chi vắt hết óc, chạy nhanh giải thích nói. Nơi đó xác thật có rất nhiều ăn ngon. Ta muốn đi ăn, trong lòng bỗng chốc ấm áp lên. Hề Gia giơ tay che lại môi, cười đến mặt mày cong lên. Theo lý thuyết, nhật tử là nên như vậy tiếp tục quá đi xuống. Thẳng đến tháng sau hai người cùng đi Tứ Xuyên đóng phim kiêm du lịch. Thẳng đến hôm nay rạng sáng, Hề Gia mở ra WeChat nhìn quỷ biết hôm nay bát quái. Xem xong sau hắn đang định đóng cửa WeChat, đột nhiên thấy được chiều nay Bùi Thần Côn phát tới cái kia tin tức. Hề Gia bất đắc dĩ mà cười cười, trở về một cái tin tức, như thế nào, lại có chuyện gì nha? Hắn buông di động, an tâm mà đã ngủ, đến ngày hôm sau, Hề Gia đã quên này tin tức. Hắn cùng Diệp Kính Chi ra cửa mua đồ ăn, đi dạo Bà Dương huyện thành, ngày thứ ba lại đi Bà Dương bên hồ nướng BBQ cắm trại. Cảm thụ một chút này phiến mỹ lệ hồ nước vô hạn phong cảnh. Tới rồi ngày thứ tư, Hề gia định hạ tâm tới chơi di động thời điểm, đột nhiên phát hiện, từ, Bùi Thần Côn cư nhiên chưa cho chính mình hồi phục. Tuấn đĩnh mày hơi nhăn lại, Hề gia từ trên giường ngồi dậy. Liên tục đã phát ba điều WeChat qua đi, Bùi Ngọc, như thế nào không hồi phục, ngươi có chuyện gì sao? Bùi Ngọc, nhìn đến thỉnh hồi phục, Hề Gia kiên nhẫn mà đợi 5 phút đồng hồ, như cũ không có hồi phục, hắn trực tiếp từ trên giường đứng lên, một bên hướng cửa phòng đi đến, một bên bắt thông Bùi Ngọc điện thoại, nhưng mà không đợi hắn đi tới cửa, trong điện thoại truyền đến một đạo lạnh như băng giọng nữ. Người Sở Bát đánh điện thoại không ở phục vụ khu nội. Hề Gia đột nhiên dừng lại bước chân. Ngay sau đó, hắn dùng sức mà mở ra cửa phòng. Bay nhanh mà tìm được rồi đang ở trong phòng bếp tẩy khoai tây Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, Bùi Ngọc có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thanh âm dừng một chút. Hề Gia ánh mắt nghiêm túc. Diệp Đại Sư, Bùi Ngọc giống như thật sự đã xảy ra chuyện. Bởi vì có mấy ngày hôm trước kia chàng vui đùa, Hề Gia căn bản không đem Bùi Ngọc lần này cầu cứu tin tức thật sự. Bùi thần côn người này thật sự quá không đáng tin cậy. Hề Gia cùng hắn ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng biết, hắn người này chính là cái ngoài miệng phi ngựa, nói ra nói, 10 cái tự chỉ có thể tin 3 cái, còn bao gồm dấu chấm câu. Hề Gia cẩn thận mà nhìn Bùi Ngọc cuối cùng cấp chính mình phát cái kia tin tức. Này tin tức là ở buổi tối 9 giờ nhiều phát lại đây. Không có bất luận cái gì mặt khác tin tức, chỉ có một tự, cứu, Bùi Ngọc là muốn hắn cứu cái gì? Chẳng lẽ là tưởng nói cứu mạng, nhưng là căn bản không cơ hội đem tự đánh xong, liền vội vã mà phát ra đi. Diệp Kính Chi biết được tình huống sau, lập tức ở WeChat thượng tìm được rồi Thiên Tư đạo nhân. Hắn đã phát một tin tức qua đi, kỳ quái chính là, qua 10 phút, Thiên Tư đạo nhân cũng không có hồi phục, Diệp Kính Chi ở huyền học giới xem như một cái người cô đơn. Bọn họ Vô Tướng Sơn hiện tại chỉ có hắn một người. Hắn cùng mặt khác môn phái kết giao không thâm mơ siêu hắn có Thiên Tư đạo nhân WeChat. Là bởi vì hai người mỗi năm đều phải cùng nhau tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Cũng coi như là tương đối quen thuộc, nhưng hắn lại không có Thiên Tư đạo nhân điện thoại. Hề Gia kinh ngạc nói, Bùi Ngọc sư phụ cũng không hồi phục, chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện. Diệp Kính Chi nghiêm mặt nói, Thiên Tư đạo nhân pháp lực cao thâm. Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện, nếu như hắn cũng đã xảy ra chuyện, kia lần này sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tìm không thấy Thiên Tư đạo nhân. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, cấp đại vạn thọ chùa tiểu hòa thượng đã phát một cái tin tức. Phía trước đã từng nói qua, Diệp Diêm Vương ở tuổi trẻ một thế hệ chỉ có 3 cái coi như bằng hữu người. Một cái là Thiên Công trai đại đệ tử Đo Lường. Một cái là Tử Vi Tinh trai đại đệ tử Nam Dịch. Còn có một cái chính là Đại Vạn Thọ Chùa Tiểu Hòa Thượng Mõ. Đại Vạn Thọ Chùa cũng ở thủ đô, thỉnh Mõ đi tìm người, là nhất phương tiện bất quá. Mõ thực mau trở về phục nói, A Di nhờ phúc, Diệp đạo hữu không cần sốt ruột, đãi tiểu tăng đi tìm xem Thiên Tư tiền bối. Một giờ sau, Mõ liền hồi phục tin tức, Bần tăng vẫn chưa nhìn thấy Thiên Tư tiền bối. Nhưng là nghe hắn môn nửa đường hữu nói, Thượng Chu Bùi Ngọc đạo hữu quải sư muội rời nhà trốn đi sau. Thiên Tư đạo nhân dưới sự tức giận thiếu chút nữa bối quá khí đi. Sau đó liền bế quan tu luyện, Diệp đạo hữu, Thiên Tư tiền bối đang ở bế quan, Bần tăng vô pháp cùng hắn giao lưu, ngươi là có cái gì quan trọng sự sao? Diệp Kính Chi đem Bùi Ngọc 4 ngày trước phát cái kia WeChat nói cho Mõ. Mõ nhìn đến này WeChat, tức khắc thần sắc biến đổi, hắn vội vàng lại tìm tới Bùi Ngọc sư môn, đem sự tình nói cho đối phương, những cái đó tuổi trẻ đệ tử nghe được lời này, chạy nhanh liên hệ Bùi Ngọc cùng tiểu sư muội. Ai ngờ, hai người đều liên hệ không thượng, lúc này, tuổi trẻ các đệ tử gấp đến độ xoay quanh, vậy phải làm sao bây giờ? Mõ đạo hữu, chúng ta sư phụ đang ở bế quan ngủ. Hắn không ra, ai cũng liên hệ không thượng hắn. Vương sư thúc hôm trước đi hải bên kia mễ quan hệ ngoại giao lưu văn hóa. Căn bản cũng chưa về a. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Bùi Ngọc sư môn kêu xong cực phái. Nghe tên liền biết không có vai chính mệnh. Vô cực phái thuộc về huyền học giới chung nhất lưu môn phái. Nhưng là cùng tứ đại môn phái kém không ngừng một cái bậc thang. Cùng Vô Tướng Sơn loại này chuyên cực kỳ ba, lời ca ngợi, môn phái cũng không thể so sánh, nếu nói huyền học giới là một cái lớp, kia tứ đại môn phái chính là trong ban lớp trưởng, học tập ủy viên, khóa đại biểu, học bá chuyên trúc, phụ trách duy trì lớp ổn định cùng trật tự, Vô Tướng Sơn là tổng khảo toàn ban đệ nhất học thần. Không tuân thủ quy củ, nhưng chính là học tập hảo. Không phục không được, song cực phái thuộc về lớp trước 10 tên, thực ưu tú, lại cũng không phải như vậy xuất chúng. Song cực phái đại đệ tử Bùi Ngọc, trước mắt ở ống mực bảng thượng xếp hạng thứ 7, vô pháp cùng Nam Dịch, Hồ Điệp so sánh với, ra loại việc lớn này. Song cực phái Thiên Tư đạo nhân cùng hắn sư đệ đều không thể chủ sự. Các đệ tử liền không biết nên làm thế nào cho phải. bởi vì Song Cực phái hiện tại gấp đến độ một đoàn loạn. Đại Vạn Thọ Chùa liền nhúng tay trong đó, an bài Song Cực phái môn hạ đệ tử đi trước tìm kiếm Bùi Ngọc cùng tiểu sư muội rơi xuống. Đến nỗi Thiên Từ đạo nhân, bọn họ sẽ thỉnh huyền học giới tiền bối lại đây, nhìn xem có thể hay không đem Thiên Từ đạo nhân từ bế quan trung hô lên tới. Cùng lúc đó, Hề gia cùng Diệp Kính Chi căn cứ Song Cực phái cấp ra tin tức, hướng Cống Tỉnh Mỗ Thị mà đi. Ở 4 ngày trước, Bùi Ngọc tiểu sư muội cũng từng cấp khuê mật đã phát một cái WeChat. Nói chính mình cùng Bùi sư huynh đến Cống Tỉnh nào đó thị ga tàu hỏa, chuẩn bị lại đổi xe buýt, đi Cống Tỉnh Bà Dương huyện. Bùi sư huynh nói có cái bạn tốt giờ phút này đang ở Bà Dương bên hồ. Hắn tưởng tiện đường đi xem vị kia bạn tốt. Đây là hai người trước khi mất tích lưu lại cuối cùng một cái cho thấy địa lý vị trí tin tức. Hề gia trăm triệu không nghĩ tới, Bùi thần côn trước khi mất tích cư nhiên là tính toán tới xem chính mình. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy đến áy náy. Bùi Ngọc nghĩ đến hắn, tới xem hắn, chính là hắn căn bản không chú ý Bùi Ngọc cầu cứu tin tức. Qua 4 ngày mới phát hiện không thích hợp, làm một cái bằng hữu. Hắn thất trách, thực xin lỗi Bùi Ngọc, nồng đậm áy náy làm Hề gia vô pháp ngồi xem mặc kệ. Huống chi Bùi Ngọc liền ở Cống Tỉnh mất tích, kia hắn đương nhiên mau chân đến xem tình huống. Diệp Kính Chi cũng cùng hắn cùng đi. Đối này, Diệp Đại Sư nói, vô tướng sơn trường cư Cống Tỉnh, 200 năm hơn, ngụ ý là, Cống Tỉnh là vô tướng sơn che chở, là hắn Diệp Kính Chi che chở, ở hắn mí mắt phía dưới ra loại sự tình này, hắn tuyệt đối không thể chí chi mặc kệ. Hai người màn đêm buông xuống liền cưỡi xe lửa, đến Cống Tỉnh Mỗ Thị, nhưng mà, tới rồi người đến người đi ga tàu hỏa, Hề gia lại không biết nên như thế nào tiếp tục tìm người. Này ga tàu hỏa người rất nhiều, mỗi ngày đều thành công ngàn thượng vạn người ở chỗ này từ trên xuống dưới. Bùi Ngọc tới này thời điểm là 4 ngày trước, hiện tại sao có thể còn tìm đến manh mối. Phảng phất nhìn ra Hề gia trong lòng lo âu, Diệp Kính Chi thấp giọng nói, không cần cấp, hẳn là có thể tìm được bọn họ trăng lên giữa trời. Ga tàu hỏa người càng ngày càng ít, Diệp Kính Chi ngón tay vừa động, một chương màu vàng lá bùa từ hắn trong túi bay ra tới. Màu vàng lá bùa phập phềnh ở giữa không trung, giấy trên mặt màu đỏ chu sa ở dưới ánh trăng lập lòe quang huy. Diệp Kính Chi một lóng tay điểm ở chu sa lá bùa thượng. Nhắm mắt mặc niệm chú ngữ. Đột nhiên, này lá bùa vô hỏa tự cháy. Hóa thành một sợi màu trắng yên. Kỳ dị chính là, khói trắng cũng không có lập tức theo phong phiêu tán. Mà là ở không trung nhẹ nhàng phiêu động. Thiên linh, Úc La Đạt Minh, bài phân giải nạn, su phủ đại thần, quét, trừ hung ác, thủ vệ nguyên thật, cấp tốc nghe lệnh. Giọng nói rơi xuống, khói trắng ở không trung huyễn hóa ra một cái nho nhỏ vòng tròn. Vòng tròn phía cuối, một sợi khói trắng chậm rãi kéo trường. Cuối cùng, này thật dài bạch tuyến đỉnh một cái bạch vòng. Ở Diệp Kính Chi trước mặt xoay ba cái vòng. Tiếp theo bỗng chốc về phía trước bay đi. Khói trắng tốc độ cực nhanh. Hề gia còn không có tới kịp phản ứng. Diệp Kính Chi một phen lôi kéo hắn tay. Dẫn hắn đi phía trước đi đến, Diệp Kính Chi tốc độ đi được cực mau, Hề gia căn bản theo không kịp hắn tốc độ, nhưng là kia khói trắng hiển nhiên phiêu đến càng mau. Diệp Kính Chi ánh mắt dùng mình, đột nhiên ôm Hề gia eo, đem hắn chặn ngang bế lên, Hề gia mắt choáng váng, ngơ ngác mà nằm ở Diệp Đại Sư trong lòng ngực, tùy ý hắn như vậy đem chính mình công chúa ô mơ siêu bế lên Hề gia sau. Diệp Kính Chi tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lần này hắn vững vàng mà đuổi kịp khói trắng. Sau một lúc lâu, Diệp Đại Sư thân mình cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu, cùng Hề gia đối diện. Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, oanh một tiếng, Diệp Đại Sư đỏ lỗ tai, vội vàng giải thích, ta sợ theo không kịp, ta sợ cùng ném. Hề gia cũng có chút mặt đỏ. Hắn lớn như vậy, là lần đầu tiên bị người công chúa ôm. hơn nữa vẫn là bị một người nam nhân công chúa Omersil, không quan hệ. Này lụ khói trắng xác thật phi đến quá nhanh một chút. Ta theo không kịp nó, Diệp Kính Chi nghe xong lời này. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, nó một giây chậm nhất nhưng phi 20 mễ, nhanh nhất có thể đạt tới 100 mét, Hề Gia cũng cứng đờ mà đi theo đổi đề tài. Khó trách ta đuổi không kịp, nó quá nhanh, Diệp Kính Chi. Đúng vậy, Hề Gia. Đúng vậy, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, dọc theo đường đi, Hề Gia đều dựa vào Diệp Kính Chi ngược, từ hắn ôm chính mình mà đi. Hề Gia đôi khi rất muốn nói một tiếng, Diệp đại sư, ta cảm thấy ngươi cõng ta cũng có thể a. Như vậy là ôm, hai ta đều hảo xấu hổ a. Nhưng là lời nói đến bên miệng, như thế nào đều nói không nên lời. Diệp Kính Chi càng là khó chịu, hắn phía trước còn không có cảm thấy, một phát hiện chính mình thế nhưng ôm Hề Gia, còn ôm đến như vậy khẩn, lỗ tai hồng là việc nhỏ, dần dần cả khuôn mặt đều đỏ. May mắn khói trắng càng bay càng thiên, bay khỏi nội thành, trên đường hắc ám không có gì ánh đèn, nếu không Hề Gia chỉ sợ đã sớm phát hiện hắn đỏ bừng mặt. Kia lũ khói trắng từ ga tàu hỏa hướng vùng ngoại thành phương hướng phi hành. Tiếp theo càng bay càng nhanh, bôn ba cả ngày, lại đuổi theo khói trắng mấy cái giờ. Hề Gia rốt cuộc nhịn không được mà dựa vào Diệp Kính Chi ngược. Lẳng lặng mà đã ngủ, Diệp Kính Chi dưới chân bước chân đột nhiên một đốn. Bởi vì muốn truy kia lũ khói trắng, Diệp Kính Chi hành tẩu tốc độ đã mau đến dùng mắt thường nhìn không thấy bóng người trình độ. Cực nhanh tốc độ xử phong trở nên dữ dằn lên, cuồng phong thổi mạnh Hề Gia đầu tóc, làm hắn cầm lòng không đậu mà đem mặt chuyển qua tới. Chôn ở Diệp Kính Chi ngược, Diệp Kính Chi ánh mắt một nhu, hắn dùng tay chắn Hề Gia mặt trước, vì hắn chắn đi cuồng bạo gió to. Tiếp theo ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà đuổi theo khói trắng. Khói trắng cũng không phải vẫn luôn nhanh chóng mà ở phi. Nó đôi khi đột nhiên dừng lại, đối với một cục đá đong đưa cái đuôi. Nơi này, Bùi Ngọc đã từng tới. Khói trắng mỗi dừng lại một chỗ địa phương, Diệp Kính Chi đều sẽ cẩn thận thăm dò trong đó pháp lực dao động. Xác nhận không có đi sai lộ, chờ đến Thái Dương dâng lên, Diệp Kính Chi đã ôm Hề Gia, từ nội thành ga tàu hỏa đuổi tới núi sâu bên trong. Liên miên phập phồng núi lớn che trời. Nùng mà không tiêu tan mây mù quấn quanh ở ngọn núi đỉnh. Rậm rạp rừng cây đem đỉnh núi trang điểm thành xanh biếc bộ dáng. Yên tĩnh núi rừng làm thành thị thanh âm vô pháp truyền vào nơi này. Nơi này một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến dọa người, Hề Gia lông mi mấp máy, xoa đôi mắt tỉnh lại. Hắn cúi đầu vừa thấy, bỗng nhiên kinh tủng mà sau này co rụt lại, Diệp Kính Chi vội vàng ôm chặt tức phụ. Sợ hắn ngã xuống đi, cái này không cần Diệp Kính Chi ôm, Hề Gia bản thân gắt gao mà ôm lấy Diệp đại sư vòng eo. Ngoặc kép, phi, ở trên trời phi, Diệp Kính Chi mờ mịt mà gật đầu. Hảo kỳ quái, tức phụ không phải biết hắn sẽ phi sao? Không tồi, Hề Gia đã sớm biết Diệp đại sư sẽ phi. Lúc trước ở trường An thời điểm. Huyền học giới đám kia không đáng tin cậy đại sư chính là trực tiếp từ không trung bay đến hắn. Trong phòng, tễ đến phòng ngủ chật như nêm cối. Lúc sau Hề Gia cũng xem Diệp Kính Chi bay qua. Chính là xem người khác phi là một chuyện. Chính mình phi là một chuyện khác a. Diệp đại sư sẽ phi không tồi. Hắn nhưng một chút đều sẽ không phi. Hắn còn có điểm khủng cao. Càng muốn... Hề Gia càng chặt khẩn mà ôm lấy Diệp Kính Chi, hận không thể đem chính mình bó ở hắn trên người, bị tức phụ như vậy gắt gao ôm, Diệp đại sư mặt đỏ đến có thể tích xuất huyết tới. Hắn thật vất vả nhịn xuống, nói, Bùi đạo hữu bọn họ đã rời đi ga tàu hỏa 4 ngày nhiều. Muốn tìm được bọn họ khó như lên trời, ta đêm qua ở ga tàu hỏa làm một cái pháp thuật. Ta tưởng nếu Bùi đạo hữu bọn họ đã tới ga tàu hỏa. Nói không chừng có ở ga tàu hỏa lưu lại cái gì pháp lực dao động. May mắn chính là, thật sự tìm được rồi một chút pháp lực dao động. Bởi vì có vô tướng Sơn đóng giữ khống tỉnh, trừ bỏ bà Dương quỷ thị, Cống Tỉnh rất ít có huyền học giới đạo hữu sẽ đến. Cái kia pháp lực dao động ở gần nhất mấy ngày mới lưu lại. Ta tưởng hẳn là Bùi đạo hữu, cho nên liền thi pháp truy tung lại đây, Hề Gia ôm Diệp Kính Chi. Tò mò hỏi, Diệp đại sư, các ngươi huyền học giới thiên sư là tùy tiện đi đến chỗ nào? Đều sẽ lưu lại pháp lực dao động sao? Diệp Kính Chi trầm mặc lên. Sau một hồi, hắn nói, sẽ không, chỉ có sử dụng pháp thuật, mới có thể lưu lại pháp lực dao động, Hề Gia trong lòng dùng mình. Ý của ngươi là, Bùi Ngọc ở ga tàu hỏa sử dụng pháp thuật. Hắn vì cái gì muốn ở cái này ga tàu hỏa sử dụng pháp thuật? Hắn không phải chỉ là ở chỗ này hạ trạm, sau đó cưỡi xe buýt đi chúng ta chỗ đó sao? Diệp Kính Chi thanh âm vững vàng bình tĩnh. Bọn họ có lẽ ở ga tàu hỏa thời điểm liền có chuyện ga tàu hỏa cái loại này người đến người đi. Địa phương, Bùi Ngọc cư nhiên liền có chuyện. Sao có thể, Hề Gia nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn quá nhiều suy nghĩ. Khói trắng nhanh chóng mà ở phía trước phi, bay đến một mảnh dãy núi chi gian khi, nó bỗng nhiên dừng lại, sau đó nháy mắt yên tán. Hề Gia nhìn một màn này. Không rõ nguyên do, Diệp Kính Chi nói, Bùi đạo hữu cuối cùng pháp lực dao động, liền tại đây dãy núi chi gian, Diệp Kính Chi cúi đầu. Phóng nhãn quét bốn phía, hắn ánh mắt ở mỗi một ngọn núi thượng tinh tế mà đảo qua. Còn không có xem xong đệ nhị tòa sơn, liền cảm giác được chính mình ngực bị người nhẹ nhàng mà chọc hai hạ. Diệp đại sư ngơ ngác mà cúi đầu. Chỉ thấy có một chút rất nhỏ bệnh sợ độ cao ra ca giờ phút này hốc mắt ửng đỏ. Nâng lên con ngươi xem hắn. Diệp đại sư, chúng ta, có thể trước đi xuống sao? Tuấn tú người trẻ tuổi hồng con mắt như vậy ra tiếng thỉnh cầu. Diệp Kính Chi bỗng nhiên ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng ôm tức phụ liền hướng phía dưới bay đi. Hai chân đạp ở trên mặt đất. Hề Gia lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Hắn nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khiếp đảm biến mất không thấy. Ngươi Gia Ca vẫn là ngươi Gia Ca. Gia Ca bình tĩnh mà quan sát khởi bốn phía tới. Trên mặt đất quan sát khẳng định so ở trên trời quan sát khó khăn. Nhưng Diệp Kính Chi là bay đến một chỗ tối cao đỉnh núi. Sở hữu thế cục thu hết đáy mắt, hai người ánh mắt ngưng tụ. Từng người lựa chọn một bên bắt đầu quan sát, Hề Gia cẩn thận mà nhìn, thấy được rất nhiều âm khí, nhưng đều là phi thường mỏng manh âm khí. Rất nhiều động vật đã chết về sau cũng sẽ hình thành âm khí. Đại khái chính là cái này quy mô. Cuối cùng, hai người không có thu hoạch, lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau. Hề Gia nói, Diệp đại sư, ta nhìn đến bên kia có hai cái thôn. Chúng ta muốn hay không qua bên kia hỏi một chút, có lẽ bọn họ biết Bùi Ngọc cùng hắn sư muội rơi xuống. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Kính Chi ôm Hề Gia nhanh chóng mà bay đến nhất tới gần một cái sơn thôn. Hai người ở thôn ngoại ba dặm chỗ rơi xuống trên mặt đất. Cùng nhau đi hướng thôn, mới vừa đi đến thôn cửa, liền thấy ba bốn tiểu hài tử ở cửa thôn trò chơi. Này đó tiểu hài tử các đều có 7-8 tuổi bộ dáng. Có lẽ bởi vì dinh dưỡng không đủ, vóc dáng không đủ cao, khả năng còn không ngừng cái này tuổi. Nhìn thấy Hề Gia cùng Diệp Kính Chi, tiểu hài tử nhóm sôi nổi trốn đến tụ mặt sau, trộm mà ló đầu ra nhìn bọn họ. Hề Gia vốn muốn hỏi một cái tiểu hài tử, trong thôn có hay không cái gì đại nhân ở, nhưng là kia mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy hắn liền chạy. Căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, chính do dự, Hề Gia xa xa mà nhìn đến một cái cõng củi lửa phụ nữ trung niên từ trên sơn đạo đã đi tới. Hề Gia đi lên trước, đại thẩm, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, thanh âm đột nhiên im bạt, này phụ nữ trừng lớn đôi mắt, kinh tủng mà nhìn Hề Gia, tiếp theo cầm lấy trên mặt đất một cục đá liền hướng hắn trên người tạp. Diệp Kính Chi thần sắc lạnh lùng. Ra tay ngăn lại, này đầu bù tóc rối phụ nữ ném xong cục đá, nhanh chóng mà cõng củi lửa chạy trốn. Hề Gia mờ mịt mà nhìn phụ nữ bóng dáng, hai người đứng ở cửa thôn, Thỉnh thoảng có người lén lút từ nơi xa nhìn bọn họ. Nhưng ai đều không tiến lên cùng bọn họ nói chuyện. Thẳng đến hoàng hôn, mới có một cái tóc bạc lão nhân cùng một cái trung niên hán tử đi đến bọn họ trước mặt. Hán tử mở miệng liền hỏi, các ngươi là người địa phương nào? Này hán tử nói chính là một ngụm nồng đậm cống tỉnh phương ngôn. Hề gia hoàn toàn không nghe hiểu. Diệp Kính Chi trả lời nói, bà Dương, hán tử nhíu lông mày. Hoàng hoàng trên mặt tất cả đều là cảnh giác cùng không kiên nhẫn. Tới nơi này làm gì, Diệp Kính Chi nói. Tìm người, hán tử cùng lão nhân cho nhau nhìn thoáng qua. Hán tử kia vốn dĩ vươn nắm tay tựa hồ muốn đánh người. Lại bị lão nhân ngăn lại. Hán tử khó hiểu mà nhìn lão nhân. Lão nhân ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi. Lại nhìn chằm chằm hướng Hề Gia. Cuối cùng quỷ dị mà nở nụ cười. Chúng ta trong thôn nhưng không các ngươi người muốn tìm mơ siêu bất quá các ngươi nếu là muốn tìm. Một tìm, chúng ta cũng không phản đối, hán tử lập tức kêu lên. A cha, lão nhân xoay người, ý bảo Hề Gia cùng Diệp Kính Chi theo sau. Hề Gia ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm cái này lão nhân cùng hán tử. Hắn cũng không có từ hai người trên người nhìn đến một tia âm khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, bọn họ xác thật không phải quỷ quái tà ám, là người, lúc này Hề Gia hơi chút thả điểm tâm. Hai người đi theo hán tử cùng lão nhân hướng trong thôn đi. Dọc theo đường đi, mỗi nhà mỗi hộ đều lén lút mở cửa. Kéo kẹt một tiếng sau, thấp bé cửa gỗ lộ ra một cái đen như mực khe hở. Một cái tiểu hài tử hoặc là một nữ nhân liền tránh ở phía sau cửa. Lén lút mà nhìn Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Bọn họ mỗi người trên người đều ăn mặc thập phần cũ nát. Trên mặt trên tay tất cả đều là bùn đen. Kia từng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hề Gia xem. Ánh mắt mang theo một tia trần trụi, lỏa ý vị. Trắng da lạnh nhạt, xem đến Hề Gia cả người không thoải mái. Hắn đã từng ở bà Dương giữa hồ, bị thượng vạn dã quỷ nhìn chằm chằm, lại không có giống như bây giờ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hề Gia không thoải mái mà nhíu mày, Diệp Kính Chi đột nhiên lôi kéo hắn tay. Hề Gia quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Diệp Đại Sư duỗi tay chỉ ven đường. Hề Gia tập trung nhìn vào, cả người giật mình tại chỗ, chỉ thấy tại đây ven đường, rậm rạp dựng một loạt lại một loạt mộ bia. Một đám phồng lên đống đất sắp hàng ở bên nhau, thô ráp mộ bia hoành bảy đảo tám mà cắm ở mặt trên. Liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng ít nhất có hơn 20 khối mộ bia. Cuối cùng một tia ánh mặt trời vội vàng tây sơn rơi xuống. Đại địa nháy mắt lâm vào đêm tối. Hề Gia chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia dẫn đường lão nhân cùng hán tử. Hắn thần sắc dần dần lãnh đi xuống. Lòng bàn tay chậm rãi siết chặt thành quyền, đang ở lúc này, lại thấy lão nhân cũng quay đầu, chiều hắn nhếch miệng cười, hoàng hoàng hàm răng lộ ra tới, biết vì cái gì không cho các ngươi tiến vào sao? Đỏ như máu âm khí ở Hề Gia đầu ngón tay quấn quanh. Ngay sau đó, Diệp Kính Chi nâng bước ngăn ở Hề Gia trước người, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái này lão nhân cùng hán tử. Ai ngờ lão nhân bi thảm mà cười một tiếng, hắn duỗi ra tay, chỉ hướng về phía bên đường biên này rậm rạp mộ phần. Bởi vì hai tháng nội, chúng ta Viên gia thôn đã chết 23 cá nhân. Là 23 cá nhân, các ngươi hai cái người xa lạ đột nhiên tới nơi này. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giọng nói rơi xuống, phịch một tiếng, trong thôn cửa phòng bị người mở ra. Mấy chục cái nữ nhân cùng tiểu hài tử cầm sàng, cái cuốc vọt ra, các ánh mắt căm hận mà nhìn chằm chằm Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Trung gian chỉ có mấy nam nhân, bọn họ làm chủ lực, đứng ở lão nhân bên người, hung hăng trừng mắt Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Kia căm hận tuyệt vọng ánh mắt, lệnh Hề Gia ra đầu tê dại. Sơn thôn đêm, cũng chính thức bắt đầu. Hết chương.